Sư tử tổng giám đốc, trưng bày, gocchuyenaudio.com. Đây, Nhu Ân, đây là món quà mừng đính hôn tớ tặng cậu. Chúc mừng cậu, còn đây là của Tư Giai. Đây là sản phẩm dưỡng da nổi tiếng của Mỹ mà cậu thích nè. Sau khi tan sở, Hạ Ngữ Hàm và hai cô bạn thân hẹn nhau đi ăn. Cô đem quà mua trong chuyến công tác vừa rồi tặng các bạn. Cảm ơn cậu, Ngữ Hàm, hai người nhận quà, đồng thanh nói lời cảm ơn. Hứa Nhu Ân chú ý tới biểu tình là lạ của Ngữ Hàm. Ngữ Hàm, cậu có chuyện gì sao? Gần đây cũng xảy ra một vài chuyện. Hạ Ngữ Hàm gật đầu, đem chuyện tổng giám đốc theo đuổi cô kể cho hai bạn nghe vì cô cũng muốn nghe ý kiến hai người xem sao. Ngữ Hàm, cô ngốc này, người ta ngay cả muốn có cơ hội từ chim sẻ biến thành phượng hoàng còn tìm không ra. Tổng giám đốc theo đuổi cậu, đương nhiên là phải gật đầu đồng ý ngay rồi, cần quái gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Lý Tư Giai nói một cách khoái chí, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, gật đầu đồng ý liền là phải rồi, ngay lập tức sẽ trở thành con dâu danh gia vọng tộc. À không, là phu nhân tổng giám đốc mới đúng. Ha ha ha, sau này phải nhớ thường xuyên mời bọn tớ uống trà chiều nha. Hạ Ngữ Hàm cúi đầu cười gượng, không biết nên nói như thế nào. Ngay lúc đó Hứa Nhu Ân cũng lên tiếng. Tư Giai, nghiêm túc chút đi, cậu không thấy Ngữ Hàm đang rất phiền lòng sao? Cô quay về phía cô bạn thân. Ngữ Hàm, cậu hẳn là không chán ghét Ngụy Thành Tuấn đấy chứ? Nếu Ngữ Hàm chán ghét anh ta, trực tiếp cự tuyệt không phải tốt lắm sao? Các cô và Ngữ Hàm tình cảm như chị em, cho nên rất hiểu Ngữ Hàm. Sở dĩ Ngữ Hàm không biết nên trả lời như thế nào. Hẳn là có vấn đề khúc mắc, làm cho cô ấy không thể quyết định được. Đúng vậy, mình không ghét anh ấy, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt. Ngữ Hàm, cậu đã không ghét tổng giám đốc, hơn nữa anh ta lại theo đuổi cậu. Tớ không rõ nguyên nhân làm cậu do dự là gì nữa. Lý Tư Giai hỏi, Tư Giai, không phải ai cũng thẳng tính giống cậu, có lúc còn phải suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Hứa Nhu Ân cảm thấy cá tính của Tư Giai thực ngay thẳng. Có điều có đôi khi nên suy nghĩ một chút trước khi nói thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tình yêu nói đến là đến, nói chấm dứt liền chấm dứt, theo ý của tớ ấy, nếu cậu cũng thích đối phương. Đối phương cũng thích cậu, như vậy nên tận hưởng lạc thú trước mắt, không đúng, là đúng lúc nắm bắt hạnh phúc, bằng không chờ cậu vừa quay đầu lại, phát hiện người kia đã không còn ở phía sau cậu nữa. Đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp rồi, lý luận của Tư Giai và cá tính thật giống nhau, đều thẳng ruột ngựa cả. Ngữ Hàm, cậu có vấn đề gì phiền muộn à? Hứa Nhu Ân nhìn ra được vẻ phiền não của Ngữ Hàm. Nói thực ra, tớ cũng không biết tổng giám đốc thích tớ vì cái gì. Các cậu chắc là biết bạn gái trước của anh ấy là Phương Khải Nhi. Tớ đã gặp cô Phương rất nhiều lần, bề ngoài vừa xinh đẹp lại rất cá tính, bất kể là gia cảnh hay nhan sắc đều rất xứng đôi với sếp. Hai người yêu nhau mọi người đều nói bọn họ thật sự là kim đồng ngọc nữ. Hạ Ngữ Hàm thở dài, nhưng mà tớ thì, bề ngoài thì không xuất sắc. Cũng không có cái gì tài hoa, gia cảnh cũng rất bình thường. Một người bình thường như tớ làm sao lại xứng đôi với tổng giám đốc có gia thế hiển hách lại thật vĩ đại xuất sắc được. Còn nữa, bọn tớ cùng làm một chỗ, người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? Ngữ Hàm, cậu làm chi tự chuốc phiền não? Cái gì mà phải để ý đến gia cảnh chênh lệch, dù sao Ngụy Thành Tuấn cũng đã biết điều này rồi, nhưng vẫn muốn theo đuổi cậu đấy thôi. Không phải sao, nói nôm na là anh ta chính là thích cậu là vì cậu là một đóa hoa dại đáng yêu. Lý Tư Giai giọng điệu không hề muốn nói bừa khinh suất đến bạn. Cô chỉ cảm thấy bạn tốt suy nghĩ nhiều quá, nhưng là đây là một vấn đề rất thực tế mà. Hạ Ngữ Hàm không thể không nghĩ đến nữa. Cậu nha, đầu óc gì mà suy nghĩ đơn giản vậy? Này, Nhu Ân, cậu cũng nói gì đi chứ? Trong ba đứa mình người bình tĩnh nhất là cậu mà. Tư Giai, cậu ồn ào quá đi. Từ nãy đến giờ toàn là Tư Giai hoang hoang bô lô ba la. Tớ cũng chỉ là vì lo lắng cho Hạ Ngữ Hàm thôi mà. Ngữ Hàm, nói thực tế một chút, cậu và Ngụy Thanh Tuấn quả thật chênh lệch rất lớn. Nhưng tớ cũng đồng ý với ý nghĩ của Tư Giai. Nếu hai người các cậu đều đã thích nhau, mọi vấn đề khác thật ra đều không quan trọng. Dù sao hạnh phúc của hai người mới quan trọng nhất. Người khác nghĩ thế nào thì có ảnh hưởng gì? Ái ra, hiếm khi thấy Nhu Ân đồng ý với tớ nha. Có điều cách nói của Nhu Ân có vẻ uyển chuyển, nghe cũng lọt tai hơn nhiều. Ngữ Hàm, có nghe chưa? Thân thế, bối cảnh, nhan sắc hay thậm chí là thân phận, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là, cậu có yêu anh ấy không? Có muốn ở bên anh ấy không? Chuyện này Hạ Ngữ Hàm suy nghĩ. Tớ cũng không biết nữa. Hiện giờ tớ biết nghĩ rằng tớ rất thích anh ấy. Nếu đã như vậy, thì còn vấn đề gì nữa? Tớ cũng không biết trong lòng tớ đang có cảm giác gì nữa. Ngoại trừ gia thế thân phận, tớ cũng thường suy nghĩ. Tổng giám đốc thích cái gì ở tớ? Có khi nào bây giờ anh ấy thích? Sau này phát hiện ra thật ra tớ rất là bình thường và cũng rất vô vị. Sau đó sẽ lại bỏ rơi tớ rất nhanh. Có lẽ là mọi việc đến quá đột ngột, làm cho người ta có cảm giác không giống như là sự thật. Mặc dù cô biết là Ngụy Thanh Tuấn rất tốt với cô, cũng là thật lòng thích cô, nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện tương lai, thì cô lại không thể tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Có lẽ giống như Tư Giai nói, cô thật sự suy nghĩ nhiều quá. Hạ Ngữ Hàm, bây giờ tớ mới biết là cậu yếu đuối kinh khủng, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, chia tay rồi thì lại tìm bạn trai mới không phải tốt hơn sao? Giống như cậu và Vương Trạch Nguyên trước đây, quen nhau lâu như vậy, không phải cũng chia tay rồi đấy sao? Nói tới đây, Lý Tư Giai phát hiện mình đã lỡ lời. Thôi quên đi, tớ không nên nói về cái thằng khốn nạn bắt cá hai tay kia. Coi như tớ chưa nói gì hết, Hứa Nhu Ân nhìn cô bạn thân Ngữ Hàm, chính cậu cũng không phát hiện ra sao. Chuyện gì, cô thật sự không hiểu Nhu Ân muốn ám chỉ điều gì. Cậu thực sự đã rất thích Ngụy Thanh Tuấn rồi. Sao cơ, tớ không biết giữa cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể làm cho cậu thích anh ta. Có thể thấy được là cậu thích Ngụy Thanh Tuấn là bởi vì cậu đã nghĩ đến chuyện tương lai. Lại lo lắng đến lúc phải chia tay thì biết phải làm sao, có thể là do di chứng của huyện Vương Trạch Nguyên bắt cá hai tay đã làm cậu tổn thương. Nhưng đó cũng có thể là bởi vì cậu đã thực sự thích Ngụy Thanh Tuấn. Cậu sợ là sau này nếu lỡ phải chia tay, bản thân cậu sẽ không chịu đựng nổi. 2 giờ chiều, khách hẹn trước của Ngụy Thanh Tuấn đã đến. Hạ Ngữ Hàm sau khi đem cà phê vào văn phòng tổng giám đốc đi ra, đã thấy phó giám đốc Doãn không biết từ khi nào đã đứng bên bàn làm việc của cô. Phó giám đốc Doãn, anh định tìm tổng giám đốc sao? Thật ngại quá, sếp vừa mới có khách, tôi vừa mới thấy ở thang máy. Hình như là chủ tịch tập đoàn xây dựng Đại Nguyên, Liêu Tân Dư và con gái Cương Liêu Hân Úc. Doãn Chí Kiệt nói không chắc lắm. Đúng vậy, là Liêu chủ tịch và Liêu tiểu thư. Liêu tiểu thư là trợ lý của Liêu chủ tịch. Cô nói Liêu Hân Úc là trợ lý của Liêu chủ tịch. Đừng đùa chứ, cái kiểu đại tiểu thư chỉ biết ăn không ngồi rồi có thể làm cái gì chứ. Tôi so ra còn kém cô ta về khoản ăn chơi nữa kìa. Anh cười mỉa, nhưng Liêu chủ tịch nói như vậy mà. Hạ Ngữ Hàm trả lời. Liêu Hân Úc trước đây là bạn học cùng trường với tôi ở Mỹ. Ai cũng biết là Liêu chủ tịch quan niệm rất truyền thống. Ông ta đem công ty giao cho con trai quản lý. Về phần con gái thì luôn cố gắng tìm một đám tốt để làm xuôi ra. Làm xuôi ra, Hạ Ngữ Hàm có chút kinh ngạc. Liêu chủ tịch thật sự là một lão hồ ly. Biết rằng tổng giám đốc muốn đầu tư vào bất động sản. Ngoài việc nói chuyện hợp tác, cũng tranh thủ đem con gái đến để ra mắt. Ông ta trước kia cũng là dùng cách này, đem hai cô con gái gả cho hai công ty đang hợp tác với công ty của ông ta. Liêu chủ tịch là một đại địa chủ. Ngoài một số lượng đất lớn đang sở hữu, còn có công ty xây dựng rất nổi tiếng. Hạ Ngữ Hàm không nghĩ tới còn có chuyện này. Thảo nào Liêu tiểu thư trang điểm xem ra không giống như trợ lý bình thường. Ăn mặc lại vô cùng xinh đẹp. Liêu Đồng là một đại địa chủ ở quận Trung Vĩnh Hòa mà.